Quyền Thần, chương 711, Giai Nhân Say Ngủ, Góc Truyện Audio.com. Hàn Mặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, bỗng phát hiện khung cảnh bốn phía hoàn toàn xa lạ. Ra vào cung Tú Xuân mấy lần, chỗ này chưa tới bao giờ. Bốn phía phần lớn gieo trồng thanh trúc, chỉ có duy nhất Nhã Các nhỏ này tọa lạc trong rừng. Đứng ở chỗ này, nhìn không giống như mình đang ở trong cung, ngược lại tưởng như mình đang ở trong một khu rừng đẹp như tranh vẽ. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đã tới trước cửa rồi, vì sao lại đứng như ngốc ở bên ngoài? Trong phòng truyền tới một âm thanh quen thuộc dịu dàng quyến rũ Tú công chúa đó, tiếng nói vẫn ngọt ngào như cũ trước sau như một hớp hồn người. Hàn Mặc thở dài, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng rất tĩnh mịch, bài trí đơn giản, khác hẳn cung Tú Xuân xa hoa diễm lệ. Tú công chúa đang ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn may quần áo, chính là việc khiến Hàn Mặc có chút giật mình. May quần áo, Hàn Mặc tin mình không nhìn lầm. Trên bàn kia bày ra gấm vóc, thậm chí bày nhiều khuôn trúc chỉ thêu, Tú công chúa đang mải mê may vá. Hàn Mặc tiến vào, Tú công chúa cũng không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú cúi đầu bên khung thêu. Tựa như một thê tử hiền lành vì mình và đứa con nhỏ mà may xiêm y vậy. Hàn Mặc há miệng thở dốc, nhất thời không nói ra lời. Tú công chúa cuối cùng cũng ngẩng đầu, khuôn mặt kia vẫn như xưa xinh đẹp vô cùng, vẫn như xưa lẳng lơ vô hạn, quyến rũ cười, dịu dàng nói. Ngốc đứng làm cái gì, còn muốn bản cung mời ngươi ngồi xuống. Hàn Mặc gãi đầu, cuối cùng tiến lên, ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn. Hai người cùng ngồi một chỗ, cũng không phải dùng tới những nghi thức xã giao. Nhìn Tú công chúa may xiêm y rất điêu luyện, Hàn Mặc cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là một công chúa đại yến, không ngờ lại có thể thêu thùa may vá, việc này nếu truyền ra chỉ sợ không có mấy người tin. Hàn Mặc khó có thể hiểu nữ nhân đang ở trước mắt này. Nàng dường như cái gì cũng là sở trường vậy, tính tình của nàng cũng khiến Hàn Mặc càng ngày càng nhìn không ra. Lẳng lơ quyến rũ, thanh thuần, chân thật, hiền lành, người con gái xinh đẹp này dường như có thể thể hiện vô số cử chỉ điệu bộ, suy luận ra vô số kiểu người. Nơi này không có người đến quấy rầy nên cũng không có người bưng trà rót nước. Tú công chúa khẽ nâng trán, thiên kiều bá mị nói. Cho nên phải phiền Hàn tướng quân. Hàn Mặc khẽ mỉm cười, nhìn gấm vóc trên bàn, lại nhìn tới quần áo trong tay công chúa đang may, giống như áo khoác của một đứa trẻ, ngạc nhiên hỏi. Công chúa đây là vì ai mà may quần áo? Vì đứa trẻ sao? Tú công chúa động tác trong tay không dừng, hình ảnh mây bay bước chảy lưu loát sinh động, vô cùng linh hoạt, mặc dù là may xiêm y, động tác cũng tao nhã tựa như đang thoát tục, tràn đầy mỹ cảm. Người hãy đoán thử xem, đây là ta vì ai mà may áo? Tú công chúa sóng mắt lưu động, giọng nói mềm mại. Cánh tay Hàn Mặc đặt ở trên bàn, nâng cầm, mắt mở to nhìn, có thể khiến cho Tú công chúa tự mình bắt tay vào may xiêm y, trong thiên hạ này dường như không có mấy người có được vinh hạnh như vậy. Con ngươi Hàn Mặc chuyển động, rất nhanh thì hiểu ra được. Công chúa không phải vì đứa nhỏ trong bụng thục phi mà may chứ? Tú công chúa cười rộ lên, nói, người trái lại không có ngốc, lập tức kín đáo thở dài. Khi thái tử cùng Sương Nhi chào đời, ta cũng vì bọn họ mà may xiêm y, hiện giờ thục phi cũng có đứa nhỏ, bản cung không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Nhưng tới lúc thục phi nương nương lâm bồn còn lâu mà, công chúa làm gì mà sốt. Góc truyện audio.com, ruột như thế, đọc truyện online tại truyện phao. VN Tú công chúa thản nhiên cười, dịu dàng nói. Hôm nay không biết việc ngày mai, có thời gian nhàn hạ, đem việc muốn làm trước sẽ tốt hơn, tránh để ngày sau không có cơ hội làm. Hàn Mặc nghe lời này của nàng có chút tiêu cực, không kìm nổi nói. Công chúa không cần nói như vậy, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Tú công chúa quyến rũ cười, cuối cùng bỏ việc thêu thùa xuống, đứng dậy, duỗi người một cái, động tác vẫn tuyệt đẹp như cũ, bộ ngực cao ngất đầy đặn, nàng lắc vòng eo thon thả mảnh mai, đi về bên cạnh nói. Nơi này có rượu thay trà, người có muốn uống không? Được, Tú công chúa đem hai vò rượu ra, đem một vò ném cho Hàn Mặc, Hàn Mặc lấy tay đón được, mở nắp ra, ngửa đầu uống một ngụm, đó là loại rượu rất cay nồng, Hàn Mặc nhất thời không đề phòng, cũng bị cay không nhẹ. Tú công chúa chúm chím môi anh đào, cười khanh khách không ngừng, thân thể mềm mại, trang điểm xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn tạo nên một trận sóng rung động lòng người. Người có biết đây là rượu ngon trong cung không? Bản cung nói cho ngươi, đây chính là rượu mạnh thật sự, được gọi là ngũ bộ đảo, uống hết một vò rượu này, đó là thần tiên trong rượu, đi trong vòng 5 bước cũng sẽ gục ngã, trong thiên hạ này, thật đúng là khó có thể tìm thấy loại rượu nào dữ dội hơn nó. Hàn Mặc cười khổ nói, công chúa cũng uống loại rượu mạnh thế này sao? Nếu uống rượu, đương nhiên phải uống rượu mạnh. Tú công chúa ngồi xuống ghế, loại rượu này uống vào, nhanh say lắm. Hàn Mặc thở dài, vì sao phải say, uống rượu không say, còn uống làm chi? Tú công chúa chụp mở nắp vò rượu, một tay nâng vò rượu lên động tác hết sức tao nhã, dòng rượu chảy vào trong đôi môi đỏ sẫm thơm tho của nàng, Hàn Mặc xem đúng là phong thái của Lâm Thanh Hà khi đóng vai Đông Phương Bất Bại. Buông bình rượu, gương mặt trắng nõn diễm lệ tuyệt đẹp đó của tú công chúa lúc này cũng đã ửng hồng, trong trắng lộ hồng, bộ dạng thướt tha quyến rũ. Nàng cũng học thần sắc của Hàn Mặc lúc trước, một cánh tay ngọc để trên bàn tay ngọc nâng má thơm mát, dịu dàng quyến rũ cười, hạ giọng nói. Đây dường như là lần đầu tiên ngươi chủ động tới tìm bản cung. Hàn Mặc dừng ở đôi mắt long lanh của công chúa, rốt cục hỏi. Công chúa gần đây, có khỏe không? Không khỏe, tú công chúa hạ giọng nói. Bản cung rất cô đơn, không ai nói chuyện, bản cung rất cô đơn. Nói tới đây, tay kia của nàng liền cầm lấy vò rượu, lại uống một ngụm. Cô đơn, Hàn Mặc nhìn sắc mặt tú công chúa từ sâu trong đôi mắt của nàng, đúng là nhìn thấy được rõ ràng sự cô đơn từ trong xương cốt theo đó mà tràn ra ngoài. Đây đều không phải là hư ngôn, lại càng chẳng phải là trêu đùa. Hàn Mặc trầm mặc, hắn biết cái gì là cô đơn, đó là một kiểu tinh thần khiến người ta thậm chí tuyệt vọng, bao nhiêu tâm sự, lại không có một người để kể ra, thiên hạ mặc dù hàng tỷ người, nhưng lại không có một người biết ta. Tú công chúa tửu lượng hình như cũng không được tốt lắm, nàng uống rượu mạnh, dường như thật là để tìm kiếm cái say, hai ngụm rượu mạnh lót bụng, đã làm đỏ hồng gương mặt nàng, đôi mắt long lanh nước kia cũng bắt đầu dâng lên. Hàn Mặc, ngươi có biết hay không, bản cung kỳ thực thật sự không muốn làm công chúa. Tú công chúa ánh mắt mơ màng nhìn Hàn Mặc, sâu trong đôi mắt đó, cô đơn và trống rỗng. Kỳ thực bản cung luôn nằm mơ, mộng thấy mình chỉ là một người dân bình thường, có lẽ sẽ. Góc truyện audio.com, vì cơm áo làm lụng vất vả, nhưng người nhà hòa thuận, như vậy rất vui vẻ. Vẻ mặt Hàn Mặc buồn bã, vô tình nhất là gia đình đế vương. Hắn hiểu được tú công chúa vì sao cam chịu mạo hiểm để Sương Nhi thoát thân, bởi vì nàng hiểu sâu sắc cái bất hạnh của người trong hoàng tộc, nàng không hy vọng bất hạnh của mình tiếp tục đổ xuống người Sương Nhi. Công chúa nếu sẵn lòng, có điều gì muốn nói thành lời, đều có thể nói cùng ta. Hàn Mặc hạ giọng nói, ta nguyện ý nghe người nói tất cả. Tú công chúa quyến rũ cười, cầm lấy vò rượu, hướng về phía Hàn Mặc nói. Uống rượu, một vò rượu này, ngươi phải uống hết. Tự mình uống một hơi, mới hạ giọng nói. Trước kia tiểu nha đầu còn ở trong cung, trong lòng ta còn có vướng bận, nhưng nay tiểu nha đầu cũng đã đi rồi. Từ ngày nàng bắt đầu rời khỏi cung, bản cung đã cảm thấy trong cung lạnh lẽo hơn hàng đêm. Bản cung luôn bị ác mộng kinh sợ mà tỉnh dậy, bên người lại không có ai. Cung điện lớn như vậy, hoàng cung lớn như vậy không có ai. Giọng nói như mê như tỉnh, dung nhan xinh đẹp, đúng là hiện ra vẻ thống khổ. Hàn Mặc thấy tú công chúa ở trước mặt mình toát ra tình cảm chân thật nhưng lại có chút bối rối, trong lòng người khắp thiên hạ tú công chúa là một nữ nhân cực kỳ can đảm. Nhưng Hàn Mặc lại hết sức rõ ràng, tú công chúa đằng sau vẻ mặt dũng mãnh cũng là yếu đuối vô cùng, khi mình và nàng ở cùng nhau, nàng luôn tình cờ toát ra vẻ yểu điệu thực chất bên trong. Lưng nàng gánh vác trách nhiệm hoàng tộc, áp lực lớn như vậy đặt trên thân thể nàng, trên thực tế đã khiến nàng lao tâm khổ lực quá độ. Có lẽ ngày xương công chúa rời kinh xuất giá, người con gái này vốn dĩ nội tâm yếu đuối đã chịu một kích động mạnh, chỉ có điều nàng vẫn kiên cường chống đỡ, cho tới tận hôm nay, trông thấy Hàn Mặc, bao nhiêu tâm sự áp lực đè nặng trên mình nàng đã lâu rốt cuộc trào ra. Kiềm chế đã lâu, lại cần thổ lộ. Hàn Mặc đoán, trong mấy ngày này, người con gái xinh đẹp này, phải chăng vẫn lấy loại rượu mạnh này để gây mê cho bản thân mình. Ít nhất hắn nhìn thấy, ở trong góc phòng, đặt rất nhiều vò rượu, không ít những bình rượu rỗng tuếch, đó chỉ có thể là do tú công chúa uống hết. Mượn rượu để say, mượn rượu để tiêu sầu. Rượu trong bình rượu của tú công chúa, rất nhanh chóng cạn sạch, bình rượu của Hàn Mặc cũng chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy, chỉ cảm giác quả nhiên là rượu mạnh, bình không lớn, nhưng chỉ sau mấy ngụm lót dạ, Hàn Mặc quả thực cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Còn dám uống nữa hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của tú công chúa vì chính choáng mà trông thoáng chút thẹn thùng, xinh tươi ướt át. Hàn Mặc cảm chính choáng dâng lên, uống rượu gặp được chi kỳ ngàn chén còn ít, không có chuyện dám hay không dám. Tú công chúa cười rộ lên, đứng dậy, đi lấy rượu, chỉ có điều vừa mới nhấc người lên, liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, thân thể mềm nhũn loạng choạng, đứng không vững, cơ thể đi phía trước thoáng một cái, dường như muốn ngã xuống rồi. Hàn Mặc mặc dù cũng chân đi chữ bát nhưng tay mắt vẫn lanh lẹ như cũ, bật người dậy tiến tới phía trước đỡ lấy tú công chúa. Tú công chúa tay cũng khoác lên trên cánh tay Hàn Mặc, toàn bộ thân thể mềm mại đã thiếp đi luôn. Hàn Mặc lúc này cũng chỉ cảm thấy đứng không vững, thân hình quả thực không tự chủ được đổ ập xuống, cơ thể hai người cùng lúc té trên mặt đất. Chẳng qua Hàn Mặc cũng là bị cơ thể đầy đặn của tú công chúa đè lên trên làm. Góc truyện audio.com hỏa khí trào dâng, bộ ngực sữa đầy đặn đính trên ngực Hàn Mặc khiến Hàn Mặc một lần nữa cảm nhận được sự co giãn tuyệt vời kia. Thân thể của nàng vô cùng xinh đẹp, mềm mại, ấm áp. Hương thơm của rượu hòa với hương thơm trên cơ thể của tú công chúa chui vào trong mũi của Hàn Mặc. Hàn Mặc bị đè trên mặt đất không hề động đậy, khẽ giọng hỏi. Công chúa, người không có sao chứ? Gương mặt xinh đẹp đó của tú công chúa gần ngay trước mắt, mày lá liễu, mắt long lanh, môi đỏ hồng, da thịt mịn màng hồng hào trơn loáng, chỉ có điều đôi mắt kia đã mơ mơ màng màng. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, tú công chúa yếu đuối nói. Hàn Mặc, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời. Dạ, Hàn Mặc bị tú công chúa nằm lên trên, khổ sở đáng thương. Đối với ta ngươi có từng nghi ngờ không? Cơ thể tú công chúa kề sát Hàn Mặc bởi vì hô hấp mạnh, bộ ngực sữa phập phồng. Hàn Mặc không chút do dự, có, ngươi có từng thích ta không? Cơ thể tú công chúa hơi vặn vẹo, bộ ngực sữa cọ sát trong ngực của Hàn Mặc, tuy rằng ngăn cách quần áo, nhưng mức độ đàn hồi kinh người cũng không thể nào che giấu được. Hàn Mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tú công chúa, thận trọng suy nghĩ một chút, rốt cục nói. Ta thích công chúa, tú công chúa cười quyến rũ, đột nhiên đôi môi đỏ mọng kề sát lại, hôn lên miệng Hàn Mặc một cái, giống như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, hai người đều đang chính choáng hơi men, bị tú công chúa hôn lướt nhẹ, Hàn Mặc đưa tay lên ôm lấy eo nhỏ nhắn của tú công chúa. Bốn môi cùng hòa một, lửa tình rực cháy. Rượu làm hồng môi, báu vật trong ngực, thân thể mềm mại làm bùng cháy, Hàn Mặc đang muốn cuộn mình đem đặt tú công chúa dưới thân, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất thường, tú công chúa đã dừng mọi động tác, vốn đang hôn nóng bỏng cảm xúc mãnh liệt, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hàn Mặc mở to mắt, đã thấy tú công chúa nhắm mắt, hơi thở đều đặn, báu vật xinh đẹp, đúng trong lúc hôn nồng nhiệt, men say quá mức, đã ngủ mất. Hàn Mặc cười khổ, cũng cảm thấy đầu thật sự choáng váng, chỉ có thể ôm eo nhỏ nhắn của tú công chúa, rồi nằm như vậy. Tú công chúa khe khẽ giật mình, đem trán dán vào ngực Hàn Mặc, trong lúc ngủ mơ thầm nói mơ. Ta rất cô đơn, ta rất lạnh. Hàn Mặc nghe vậy, lại ôm chặt tú công chúa, hy vọng dùng chính nhiệt độ cơ thể mình, xua tan giá lạnh trong lòng nàng. Chỉ là người con gái đẹp như thế này nằm thiêm thiếp trong lòng mình khiến toàn thân trào dâng xúc cảm, Hàn tướng quân chỉ có thể đem nghị lực thật lớn ra để kiềm chế. Cách chương.